mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behaviors by harnessing our true nature. Phần 1. Giống loài chúng ta và sự ảo tưởng về chữ tôi. Chương 1. Loài khỉ siêu quần thể. Nội dung của chương này: bản chất tự nhiên của loài người chính là bản chất của loài khỉ siêu quần thể. Chúng ta được lập trình để ở cạnh nhau. Tính quần thể là chiến lược tiến hóa then chốt của giống loài chúng ta. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi có người khác bên cạnh. Bộ não của chúng ta phát triển thông qua quá trình tương tác với người khác, và khi bộ não này không phát triển bình thường, thì những kỹ năng con người quan trọng của chúng ta cũng sẽ mất đi. Khi những kỹ năng này phát triển đúng cách, chúng ta sẽ có được những năng lực tuyệt vời nhất để sống và tạo dựng mọi thứ cùng nhau. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần đầu tiên của chương 1. Tương thuộc là và phải là sự độc lập cũng như lý tưởng của con người. Loài người là loài có tính quần thể. Mahatma Gandhi. Trà và lòng tốt. Danny Wallace không có vẻ giống như một nhà lãnh đạo phong trào. Anh là người có chiều cao trung bình, đeo kính, không hề tham vọng hay ảo tưởng rằng ngày nào đó mình sẽ thống trị thế giới. Theo thông tin do chính anh cung cấp, hầu như không có khả năng thu hút người khác, vì khả năng diễn thuyết của anh không lôi cuốn hay kích thích đám đông. Thế nhưng, anh đã sáng tạo ra một trào lưu hay một tập thể theo cách gọi ưa thích của mình, gồm hàng ngàn người hay cười trên khắp thế giới. Những người sẵn sàng theo đuổi một chương trình đi ngược lại những tập tục hiện thời. Ngoài ra, tất cả họ đều mang một vẻ tử tế đáng tởm, thứ gợi lên ký ức về những người bị tẩy não ở thành phố Waco, Texas. Điều này bắt đầu như thế nào? Quay trở lại năm 2001, khi Danny đến dự đám tang của Ken Lutz, một ông chú mà anh hầu như không hề quen biết. Khi bay đến Zurich để tham dự nghi lễ diễn ra bằng thứ ngôn ngữ mà anh gần như chẳng hiểu gì, dòng máu Đức Lai Thụy Sĩ của anh không phát huy tác dụng bởi anh lớn lên ở London. Danny không mảy may nghi ngờ rằng cuộc đời mình và cuộc đời của những người mà anh chưa từng gặp mặt sẽ thay đổi. Trong suốt quá trình hồi tưởng không ngừng về cuộc đời của người quá cố, tất cả đều được tiến hành bằng ngôn ngữ địa phương. Anh nghĩ rằng mình đã nghe một điều gì đó lạ lùng. Có ai đó đã đề cập đến ông Genlis và một cộng đồng. Có, bà nội anh khẳng định, một cộng đồng, nhưng là một cộng đồng thất bại. Hóa ra, ông Genlis, một công dân Thụy Sĩ tỉnh lẻ to khỏe, từng có lần vì quá thất vọng về nền chính trị của thị trấn nhỏ bé Monswan, dân số 1.000 người, nên đã quyết định xây dựng một thị trấn cho riêng mình trên một khoảng đất nhỏ mà ông sở hữu. Theo cách duy tâm, ông hy vọng có thể xây dựng một cộng đồng hoàn hảo từ con số 0. Nhưng tiếc thay, chỉ có 3 ông bạn của ông cảm thấy hứng thú với ý tưởng trên, và Genlis chưa bao giờ thực sự theo đuổi nó, ngoại trừ lời mời gọi ban đầu. Từ phản ứng của gia đình đang tập trung tại buổi lễ, dường như mọi người đều cho rằng ông bị điên và vẫn còn cảm thấy ngượng khi rơi vào hoàn cảnh. Lại một ý tưởng điên rồ khác của Genlis. Giờ đây, nó là một dạng giai thoại mà tất cả chúng ta đều muốn kể cho bạn bè của mình nghe tại vũ trường hay quán rượu. Tôi có thể hoàn thành đoạn kết câu chuyện. Ông tôi, vâng, gã Thụy Sĩ điên khùng ấy, đã cố khơi dậy một trào lưu nhưng thất bại. Nếu nhận ra giá trị xã hội của câu chuyện này, Danny đã cẩn trọng hơn để không quá sa đà vào nó. Thật vậy, Danny hoàn toàn không mổ xẻ ý tưởng này, ngoại trừ việc kể lại với người bạn gái nhẫn nhịn của mình khi trở về London. Sau đó, khi tha thẩn trong căn hộ của mình, anh trầm tư hơn một chút, và rồi ý tưởng chợt nảy ra. Mẫu quảng cáo. anh đăng một đoạn quảng cáo đơn giản trên Look, một tờ báo không chứa đựng thông tin gì khác ngoài nội dung quảng cáo cho các loại xe, ghế sofa cũ, dịch vụ dọn nhà và cho thuê chỗ ở. Mẫu quảng cáo của anh chỉ là: hãy tham gia cùng tôi, hãy gửi một tấm ảnh hộ chiếu đến. Sau đó, anh ngồi chờ xem liệu mình có nhận được sự dửng dưng giống như ông chú Ken Lutz không? Có thể lắm chứ, anh tự nhủ. Rốt cuộc thì anh cũng đâu có nói cụ thể rằng mọi người sẽ tham gia vào việc gì hay sẽ được lợi gì từ sự tham gia đó. Phản hồi đầu tiên rất đáng chú ý. Nó được gửi đến từ một cư dân sống ở khu Camden, London. Đó là một người đàn ông có ngoại hình rất bình thường, nếu nhìn từ bức ảnh mà anh ta gửi. Người này còn gửi cả thực đơn của một nhà hàng Ấn tại địa phương. Ổn thôi, một ý tưởng hay. Ai đó đã tỏ ra thân thiện và ít ra đã chia sẻ một trong những thứ mà mình yêu thích, bất kể phong trào này sẽ đi đến đâu. Có thể ý tưởng xây dựng một cộng đồng hoàn toàn khác biệt không có gì là xấu cả. Sau đó, khi nghiên cứu kỹ tờ thực đơn kia, Danny nhận thấy một sự tử tế khác thường của nhà hàng này, điều khiến cho hành động ban đầu trở nên hơi kỳ lạ, nhưng vẫn tử tế. Chúng tôi tự hào về bếp trưởng và quản lý của mình. Chúng tôi tự hào rằng quý khách đã chọn chúng tôi để thỏa mãn khẩu vị của mình. Chú thích: T. Wallace, Charmy, câu chuyện có thật về một người thanh niên khởi đầu một phong trào theo cách rất tình cờ. Epoch Press. Hết chú thích. Vậy thì những người làm việc ở nhà hàng này cũng phải tử tế. Không có nhiều công ty vừa thực sự tự hào về nhân viên của mình, vừa tri ân khách hàng như thế. Ít nhất là chưa xảy ra cho đến khi bạn cho họ thật nhiều tiền. Và thậm chí như thế thì điều đó cũng khó xảy ra. Dĩ nhiên là nếu cuốn Kitchen Memoirs, tự truyện nhà bếp của Anthony Bandori có chút nào đó chính xác. Thậm chí nhiều quảng cáo hơn. Và từ đây, mọi việc bắt đầu đi vào nề nếp. Từ một trang web nhỏ hời hợt với nhiều ý kiến mang tính cá nhân, bàn ăn của Danny giờ đã bày kín 4.000 bức ảnh. Cũng giống như nhiều điều trong cuộc sống, thành công luôn mang đến áp lực và sự căng thẳng. Không lâu sau, Danny cảm thấy mình phải hình thành một mục đích, một ý nghĩa nào đó cho tổ chức này. Ngày càng nhiều người gia nhập, theo như cách anh gọi họ, cảm thấy hạnh phúc vì được tham gia. Nhưng cũng ngày càng nhiều người trong số đó muốn biết lãnh tụ Danny muốn họ làm gì. Đây quả là vấn đề nan giải, bởi Danny chưa từng thực sự nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên, Danny đã giải bài toán này khá nhanh chóng, như anh nhận xét. Hiện giờ, tôi không biết liệu bạn đã từng khởi lập một trào lưu hay chưa, nhưng một trong những điều đầu tiên bạn phải làm là quyết định nên sử dụng sức mạnh của mình cho cái tốt hay cái xấu. Hẳn bạn sẽ nhận ra rằng tôi đã quyết định làm việc vì cái tốt, và nó đang phát huy tác dụng. Hưởng ứng quyết định của Danny về việc hướng cộng đồng đến những điều tốt đẹp, các hoạt động như thết đãi người lạ bia, trà, mời họ dùng bánh và sẵn sàng xách hộ những túi đồ mua sắm nặng trĩu bắt đầu diễn ra, và phong trào này lan rộng khắp nước. Phong trào John Me ra đời, và cùng với nó là đội quân Karma, một đội quân chuyên phục vụ trà, bánh quy và rau juice, những hành động tử tế ngẫu nhiên. Danny cảm thấy phấn khích hết lần này đến lượt khác trước sức mạnh của ý tưởng này. Một email đơn giản đã khiến hàng trăm người xuất hiện tại đường Oxford, London để tham gia Karmageddon, một buổi họp mặt của cộng đồng gồm đủ mọi thành phần tham gia đến từ khắp mọi miền đất nước, và có lẽ là yêu cầu không thể thiếu đối với những sự kiện như thế. Một người Hà Lan vui tính, người bị phát cuồng lên vì sự kiện này, vì lãnh tụ được lên truyền hình vào giờ vàng, người Na Uy, người Úc và thậm chí người Mỹ cũng cảm thấy sức mạnh của trà và lòng tốt. Và mỗi ngày ở trang www.charmy.co.uk, các thành viên mới gia nhập đều được các thành viên cũ chào đón bằng những vòng ôm điện tử. Hãy thử và cảm nhận sự đón tiếp dành cho bạn. Chúng ta muốn ở cùng nhau. Điều thú vị về hiện tượng này không phải là câu chuyện về ông chú của Danny, cũng không phải vai trò lãnh tụ tình cờ có được mà chính bản thân anh cũng cảm thấy mình không phù hợp. Điểm kỳ lạ ở đây là tất cả những người này đều hạnh phúc khi được tham gia và vẫn còn thích thú tham gia để trở thành thành viên của cộng đồng nhỏ bé này. Một hiện tượng khác cũng kỳ lạ và ấm áp tình người là phong trào đội làm vườn du kích Guerrilla Gardening. Khởi đầu là một dạng chủ nghĩa tích cực chính trị dành cho những ai đấu tranh chống lại các doanh nghiệp lớn và sự thờ ơ của chính quyền đối với những khu vực nghèo khó nhất của thành phố New York, công viên tưởng niệm Chico Mendes ở Little Puerto Rico, New York, có lẽ là ví dụ điển hình nhất. Hoạt động làm vườn du kích được thực hiện vừa cứng rắn ngày 1 tháng 5 năm 2000. Hàng nghìn người làm vườn du kích đã tập hợp ở quảng trường nghị viện Westminster để cùng phản đối chủ nghĩa tư bản toàn cầu vào năm đó. Có thể bạn còn nhớ vụ mái tóc thổ dân Mohica trên tượng Churchill vừa mềm mỏng và ít xung đột. Chú thích: Philemon and B. Wybert Edis, 1999. Advanced Gardening, Ecological Struggle in the City, Autonomous Media and Why. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe đoạn tiếp theo. Một nhóm tương tự ở Anh là GuerrillaGardening.org, một cộng đồng cùng chia sẻ sự tử tế nhiệt tình như John Me. Đội ngũ vui nhộn này đủ mọi hình thức và tuổi tác, xác định những khu vực bị lãng quên ở khắp nước Anh, tập trung vào lúc nửa đêm để dọn dẹp, đào bới và trồng lại cây cối cho những khu vực chết ở các thành phố. Từ những khu cao ốc đến các dãy phân cách trung tâm, từ những khu vườn công cộng ở các điền trang hoang tàn đến những khu vực bị lãng quên trên những con đường vắng. Đội ngũ hỗn tạp gồm những người làm vườn du kích Anh đã thay đổi thế giới thành thị xung quanh họ mà không hưởng bất cứ thù lao nào. Dĩ nhiên, một phần là do họ thích công việc làm vườn và đương nhiên là do họ thích thử thách, mang lại cảm giác hào hiệp. Nhưng phần lớn là do người khác cũng thích làm như thế. Việc cùng nhau thực hiện hành động này là một điều tốt. Thật tuyệt khi được ở cùng nhau và làm việc gì đó cùng nhau, cùng nhau. Những kiểu cộng đồng này hoạt động hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta kể cho nhau nghe về thế giới hiện đại. Chúng ta hiện là những người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Vị khách hàng tên Beth đã nhắc nhở như thế khi tôi nói với anh về lý thuyết bầy đàn của mình. Tất cả chúng ta đều muốn được thừa nhận, chúng ta không muốn phụ thuộc, anh quả quyết. Thế giới hiện đại đã vỡ vụn. Những sự ràng buộc và cấu trúc xưa cũ trói buộc cuộc sống của chúng ta đã tan thành mây khói. Gia đình, nhà thờ, chính phủ, tất cả những điều này dường như không còn ảnh hưởng nhiều đến chúng ta như trước nữa. Và Henley Center có vẻ như khẳng định rằng xu hướng này sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nếu không có gì thay đổi. Nó đã đặt ra một câu hỏi đơn giản trong suốt hơn 20 năm qua. Bạn nghĩ rằng chất lượng cuộc sống ở Anh sẽ được cải thiện hiệu quả nhất bằng cách nào? A. Chăm lo lợi ích cộng đồng thay vì lợi ích bản thân. Hoặc B. Chăm lo bản thân rồi sau cùng hãy nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người. Từ năm 1994 đến năm 2000, đa phần những người tham gia khảo sát ở Anh chọn câu trả lời A. Nhưng kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi. Năm nay, lần đầu tiên sau một thập niên, hầu hết mọi người đều chọn câu trả lời B. Vài năm trước, một trong những chuyên gia hàng đầu người Mỹ trong việc nhận diện xu hướng đã viết một cuốn sách có tiêu đề Bowling Alone. Dựa trên chính luận điểm này, trên các tờ tạp chí và truyền hình, chúng ta được khuyến khích tin rằng mỗi người đều đang tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, tìm kiếm cuộc sống theo cách mình muốn và lối sống phù hợp nhất với bản thân. Trong cuộc sống riêng tư của chúng ta, liệu pháp tự lực không chuyên thôi thúc chúng ta hành động theo hàng trăm cách lập dị khác nhau. Và trong marketing, chúng ta mất cả chì lẫn chài. Như Roderick White đã viết trong AppMath, suốt 20 năm qua, hầu như nhà bình luận nào về marketing, quảng cáo và tiêu dùng cũng đều nói bởi thế. Cùng với những thói quen về truyền thông của bản thân, người tiêu dùng ngày nay mang tính cá nhân cao hơn, phân khúc hơn và cũng khó phân loại hơn. Chú thích: R. White, 2005, The Death of Demographics at Map, September, hết chú thích. Chúng ta đều biết rằng người tiêu dùng ngày càng kén chọn và khó tính hơn bao giờ hết. Mỗi thứ đều phải được thiết kế riêng để phù hợp với từng cá nhân, và kết quả là khái niệm về tùy biến theo yêu cầu của đám đông, mass customization, đối với quần jean, giày thể thao và sản phẩm chăm sóc da đã trở nên rất thịnh hành trong các cuộc họp ban quản trị và kế hoạch marketing. Trong những năm gần đây, lĩnh vực marketing rất thiết tha theo đuổi với sự hỗ trợ của các công ty cung cấp phần mềm máy tính và chuyên gia tư vấn quản lý, một mục tiêu ảo tưởng về mối quan hệ một đối một với tất cả các khách hàng của mình hoặc những khách hàng mà họ muốn có. Xem chương 5 để biết thêm chi tiết về khái niệm ảo tưởng về mối quan hệ một đối một. Bất kỳ nơi nào trong thế giới hiện đại này, dường như chúng ta đều nghe cùng một thông điệp. Tất cả chúng ta là những cá nhân đang theo đuổi lợi ích của riêng mình. Nhưng liệu điều này có đúng không? Nói những gì bạn thấy. Khi nghĩ về Internet, ai đó trong lĩnh vực kinh doanh hay chính phủ có xu hướng xem nó là một tập hợp gồm các kênh truyền tải thông tin hay bán sản phẩm. Điều này không đúng. Internet được xây dựng trên nền tảng của sự chia sẻ và cộng đồng. Đó là lý do vì sao mọi người lại thích sử dụng nó. Dù có thể thâm nhập vào thế giới trực tuyến và hoàn toàn có thể gửi đi thông điệp đến các cá nhân từ một nguồn trung tâm, nhưng xét về bản chất, nó không phải là một kênh theo đúng nghĩa như truyền hình hay báo chí. Nó không phải là đường dẫn giữa chúng ta và mọi người. Trong sự hào hứng của mọi người đối với những gì gắn với cái đuôi điện tử, các nhà bình luận và bán hàng phỉ ra với chúng ta rằng nó đích thực là một kênh hay nó sẽ thay thế các kênh khác. Điều này cũng không đúng, sai hoàn toàn. Chính sự hào hứng đã khiến những người này phạm phải một sai lầm, thậm chí là sơ đẳng hơn khi nói về Internet. Điều này cũng tương tự như với những người hâm mộ điện thoại di động và công nghệ đi kèm. Họ nói như thế, loại công nghệ này đã thay đổi chúng ta thành một dạng nửa người nửa chuột máy tính hay đại loại thế. Công dân thời đại số, người tiêu dùng kỹ thuật số, hay người thông thạo Internet, hay một khái niệm vô nghĩa khác. Trong album đầu tiên của Goldie Looking Chain, cộng đồng Welsh Rap đã chế nhạo ý tưởng hão huyền về bài hát nửa người nửa máy của họ. Ashe tin rằng anh ta tự biến mình thành người máy. Chú thích: Goldie Looking Chain, 2003, Greatest Hits, Atlantic Records. Hết chú thích. Tuy nhiên, chỉ có một người ở Anh đã biến mình thành một chút gì đó giống như máy móc. Giáo sư Kevin Warwick ở Đại học Reading đã cấy các vi mạch vào cơ thể để quản lý các chức năng sinh lý của mình và cho phép ông tương tác tự động với môi trường tại trường đại học. Đối với hầu hết chúng ta, sự thật rất khác biệt và sẽ tiếp tục như thế, thậm chí với Kevin. Bất kể chúng ta có phải là con nghiện Internet hay không, công nghệ này đang tiết lộ với ta về bản chất thực sự của mình. Một giống loài có đặc điểm chính là bản chất quần thể. Danny và tất cả những người tham gia cùng với anh ta chính là bằng chứng, cũng tương tự như các cộng đồng vì mục đích tốt đẹp khác. Chẳng hạn như www.blackybank.com, nơi mỗi cá nhân cam kết sẽ làm một việc gì đó như viết thư cho các nghị sĩ, hay kiêng ăn sô-cô-la khi có 10 người khác cùng làm với họ. Một giống loài chúng ta. Chúng ta được định sẵn là phải ở cùng nhau. Chúng ta sẵn sàng dời non lấp biển để ở cùng nhau. Dù rằng không nhất thiết phải theo những lề thói và cấu trúc xưa cũ, nhưng chúng ta vẫn cứ làm. Về bản chất, John Mee, Flecky Bank, phong trào làm vườn du kích và toàn bộ Internet đều chứng tỏ rằng chúng ta là một giống loài chúng ta, chứ không phải giống loài tôi. Chúng ta luôn có ý thức về cộng đồng và không ích kỷ như một số chính trị gia nào đó. Ý thức cộng đồng, theo nghĩa quan trọng nhất của cụm từ này, chúng ta là một giống loài mang tính cộng đồng. Chúng ta muốn ở cùng nhau, được sinh ra để ở cùng nhau và hạnh phúc hơn khi được ở cùng nhau. Hầu hết những thành tựu và công nghệ vĩ đại tiếp tục định hình thế giới của chúng ta đều là kết quả của khả năng hợp tác cùng nhau giữa mọi người. Thật vậy, không có điều này, chúng ta sẽ chỉ là một sinh vật tiến hóa trong vô vàn sinh vật tiến hóa khác mà thôi. Thậm chí khi cho rằng mình là những sinh vật mang tính cá nhân nhất được thể hiện qua cách ăn mặc hay kiểu tóc, chúng ta cũng không tránh khỏi sự thật này. Minh chứng cho điều này là một dự án hình ảnh do hai người Hà Lan là nhiếp ảnh gia Ari Verlius và nhà tạo mẫu Ellie Entenbrot khởi xướng vào năm 1995. Cả hai đi vòng quanh thế giới và dừng lại bất kỳ nơi nào có thể để chụp ảnh từng cá nhân thuộc các nhóm xã hội khác nhau theo những kiểu tương tự nhau. Sau đó, họ trưng bày những bức ảnh này ở khổ 43 và từ đó những nét tương đồng xuất hiện một cách rõ ràng. Nhóm có hình xăm được đăng ở trang www.netlet.com chứng tỏ rằng ngay cả khi chúng ta nghĩ về hình thức thời trang mang đậm tính cá nhân này, cho phép người khác vẽ lên cơ thể bạn, thì rõ ràng những cá nhân này cũng đang thực hiện đúng những gì người khác đang làm và không hề trở nên khác biệt hay độc nhất. Suy cho cùng, mọi nỗ lực trở nên khác biệt của chúng ta cuối cùng cũng trở thành vô ích. Ngoài ra, nếu ghé thăm trang chủ của họ www.estetsudis.com, bạn lập tức có ấn tượng rằng chúng ta thực sự là một giống loài mang tính bầy đàn. Hết trang này đến trang khác là những tư thế giống nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Dù thể hiện sự đa dạng, nhưng chúng vẫn ở một dạng hết sức hời hợt và sai lệch. Bản chất quần thể cũng tác động đến chúng ta theo một cách khác. Sự hiện diện mang tính biểu trưng của người khác sẽ điều chỉnh hành vi của chúng ta. Từ lâu, người ta đã nhận ra rằng đôi mắt có một ảnh hưởng mang tính biểu tượng mạnh mẽ đối với người khác, thường là ở cấp độ vô thức. Theo một loạt thí nghiệm gần đây, Melissa Batman cùng nhóm nghiên cứu Đại học Newcastle nhận thấy rằng các khoản đóng góp cho thùng từ thiện được đặt trong phòng uống cà phê của khoa tâm lý tăng gần gấp 3 khi người ta gắn hình ảnh đôi mắt bên cạnh hoặc ngay trên danh sách đồ uống. Chú thích: Big Brother, Ice Makers, Egmore, Honestly, 2006, New Scientist, the 28th June, hết chú thích. Trong một thử nghiệm khác về chủ nghĩa vị tha trong các trò chơi tập thể do Burnham và Hare, hai nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard, thực hiện, người ta cho một nửa đối tượng nghiên cứu xem hình ảnh một người máy xinh xắn, có đôi mắt to. Kết quả là nhóm này quyên góp nhiều hơn 30% so với nhóm không được xem ảnh người máy. Chú thích: Pay Up European Wage, 2005, New Scientist, the 19th March. Hết chú thích. Sự thật về người thông thái, Homo sapiens, chính là thứ mà phương Tây đã chối bỏ từ lâu. Nó gây ra cảm giác khó chịu và sợ hãi. Trên thực tế, nó là thứ mà chúng ta xem như một điều cấm kỵ, xem thêm ở chương 3, để cố tình lờ đi. Nhưng nó là sự thật về con người thật của chúng ta, và ta không thể tiếp tục để nó chìm vào quên lãng. chúng ta có phải là bụi sao, Stardust? Có nhiều cách để khiến bạn cảm thấy hài lòng hơn về chính bản thân mình. Việc bị ca sĩ Ian Rouse, cựu thủ lĩnh ban nhạc Sun Rouse và là một người khá kỳ quặc, gọi là bụi sao, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Một nhân vật huyền thoại ở khu vực bạn đang sinh sống cũng có thể có sức ảnh hưởng tương tự. Một cách khác là từ chối những thứ thuộc về mình mà bạn không thích hay không muốn nghĩ đến. Tôi cho rằng, đầu tiên và trước hết, chúng ta không thích nghĩ mình là một loài vật mang tính quần thể kể từ thời đại khai sáng, bởi nó mâu thuẫn với một số thứ khác mà chúng ta muốn nghĩ về mình hay cho phép bản thân mình. Xem thêm ở chương 3, bụi sao là một trong những lời bào chữa của chúng ta. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn suy nghĩ thêm về vấn đề này. Trong cách nghĩ của mình, chúng ta tách bản thân ra khỏi phần còn lại của thế giới động vật và đặc biệt là những người bà con gần gũi nhất, loài khỉ hình người, để cảm thấy tốt hơn về chính mình. King Kong là loài dã thú, còn chúng ta là con người văn minh. Tinh Tinh được cho là dễ thương khi chúng cư xử như con người, nhưng sẽ bị coi là thú tính và hung tợn nếu chúng không làm được như thế. Như Catherine Hepburn đã nhận xét trong tác phẩm Africa Wind của John Huston, thưa ngài Annette, bản chất con người là thứ mà chúng ta cần phải hoàn thiện một khi được sinh ra trên cõi đời này. Kết quả là chúng ta mất đi khả năng hiểu được chính mình. Chúng ta không nhận thấy được sự gần gũi của mình với loài khỉ đột, đặc biệt là mức độ giống nhau giữa chúng ta và loài Tinh Tinh. Thay vì chấp nhận, như tất cả các nhà nghiên cứu về động vật linh trưởng đã làm, rằng trước hết, với tư cách thành viên của loài linh trưởng, chúng ta là loài vật có tính quần thể. Chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để tạo sự khác biệt giữa mình với những người bà con xa nhỏ hơn và kém tiến hóa hơn. Một số người đã sử dụng ý tưởng về một linh hồn bất tử hay khả năng rèn luyện tự do ý chí để phân biệt bản thân với các loài thú. Số khác thì tập trung vào khả năng tư duy của mình. Chỉ có con người mới thực sự thông minh. Họ nói thế mà quên rằng những bài kiểm tra trí tuệ của con người không thể đo lường được trí thông minh của loài Tinh Tinh hay cá heo. Nhất là những bài kiểm tra này rất buồn tẻ. Còn loài Tinh Tinh thì khó mà giữ được bút chì để làm điều đó. Những người khác thì dựa theo từng từ trong cuốn Sáng Thế Kỷ để nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có Adam mới được tạo ra bởi một sức mạnh thần thánh từ đất sét. Trong những câu chuyện về Narnia của C.S. Lewis, sự kiêu căng này được thay đổi và chuyển hóa thành một câu chuyện về bốn đứa trẻ bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu và ra vẻ rất ta đây ở Finchley vào thời chiến. Chúng là những thủ lĩnh tự nhiên của vùng đất gồm những sinh vật biết nói chuyện. Không có sự thách thức nào từ dân cư của vùng đất này. Tôi vừa đến Finchley để tìm kiếm những phiên bản thời nay của gia đình này và nhận ra rằng hầu như không có bằng chứng nào về tính ưu việt thật sự. Những gì tôi thấy là những chú khỉ hình người, dù vẫn khoác lên mình những bộ quần áo thể thao, áo khoác lông và quần kẻ nhung. Loài khỉ thành công. Sự thật rằng một phần rất nhỏ trong chúng ta vốn xuất thân từ loài Tinh Tinh đã giúp chúng ta có được một lợi thế vô cùng to lớn so với các loài khác, kể cả những người anh em thuộc họ linh trưởng của mình. Với một vài cấu trúc di truyền khác lạ, chúng ta dường như có khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường xung quanh. Quả thật, chúng ta đã thay đổi môi trường nhiều đến mức chưa một loài nào khác từng làm được. Tốc độ tăng trưởng dân số của chúng ta cũng là một hiện tượng. Từ khoảng 1 triệu người cách đây hơn 10.000 năm lên đến vài tỷ người hiện nay. Một số trong chúng ta cuối cùng đã nhận ra được thực tế rằng chúng ta nắm giữ số phận của hành tinh này và tất cả các dạng thức sống của nó trong bàn tay nhỏ bé đến kinh ngạc của mình. Nhưng liệu điều này có khiến chúng ta vượt trội hơn so với những người họ hàng của mình? Tôi không dám chắc. Và quả thật, Rất khó nếu cứ khăng khăng tìm kiếm những điểm khác biệt. Chúng ta có thể tìm thấy những hành động hung bạo rừng rú tại bất kỳ thành phố nào ở châu Âu. Hành động phá hoại, bạo lực, tàn ác vô nhân tính không thể kiểm soát. Trong thế kỷ 20, 160 triệu người thiệt mạng vì những hành động bạo lực do con người gây ra như chiến tranh, diệt chủng và đàn áp chính trị. Vậy, chúng ta đã có được bức tranh toàn cảnh chưa? Chúng ta có thực sự khác xa những người họ hàng gần nhất về mặt di truyền không? Có thực sự là chúng ta đã tách khỏi họ từ rất lâu rồi không? Nếu không, liệu điều này có triệt tiêu nỗ lực của chúng ta trong việc tránh xa hoặc nâng cao bản thân khỏi những loài linh trưởng khác? Có thể không có nhiều điểm chung giữa chúng ta với các loài linh trưởng như ta vẫn nghĩ. Liệu có phải chúng ta cũng là một loài khỉ có tính quần thể, nhưng là loài đặc biệt và phi thường nhất? Và đây có phải là sự thật quan trọng nhất về một loài nhỏ bé nhưng đã thống trị thế giới? Loài người hay loài khỉ? Đầu năm nay, một nhóm các nhà di truyền học ở trường Đại học Kỹ thuật Georgia ở Atlanta do Suchini quản lý đã khẳng định những gì mà nhiều người trong chúng ta từ lâu đã tin, rằng tinh tinh và con người là những họ hàng gần gũi hơn rất nhiều so với những gì chúng ta được biết. Chú thích: I. Sample, 2006, Closer to Man Than Ape, Guardian, the 24th January. Hết chú thích. Họ so sánh 63 triệu cặp base trong ADN của các giống loài khác nhau. Mỗi base là một ký tự trong mã gen của các giống loài. Điều này cho phép họ quan sát cái gọi là đồng hồ phân tử, tức là tốc độ sinh sôi của các mã gen. Các bài phân tích cho thấy, mặc dù hai giống loài này đã tách ra từ một tổ tiên chung cách đây 5 đến 7 triệu năm, nhưng tốc độ tiến hóa giữa chúng chậm hơn so với các loài linh trưởng khác rất nhiều. Điều này có nghĩa là loài người và loài tinh tinh, cả loài tinh tinh phổ biến lẫn loài tinh tinh lùn, gần gũi nhau hơn so với bất kỳ suy nghĩ nào, dù chỉ trong phút chốc. Một nhóm nghiên cứu khác ở Đại học Wayne State ở Detroit, MA, cũng từng phát hiện ra mức độ gần gũi tương tự 99,4%. Hay hầu hết các cặp ADN quan trọng giữa hai loài này là giống nhau. Tuy nhiên, một nhóm khác cho rằng dù tách khỏi nhau 7 triệu năm về trước, nhưng chúng ta đã tái hợp trong một khoảng thời gian ngắn vào hai thiên niên kỷ sau. Những khám phá này làm dấy lên cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ về việc liệu hai giống loài đại diện cho hai chi khác nhau, Homo, người, và Pan, khỉ, hoặc liệu cả hai có được xem là thành viên của cùng một gia đình không? Năm 1991, giáo sư Jared Diamond đã gọi con người là loài tinh tinh thứ ba. Tuy nhiên, người ta tin rằng nỗ lực phân loại này đã xuất hiện từ trước đó rất lâu. Năm 1775, khi con người lần đầu tiên đặt tên cho các loài tinh tinh, sự tương đồng về thể chất và hành vi của chúng so với con người khiến các nhà phân loại xếp chúng vào cùng họ di truyền với con người, Homo. 40 năm sau, theo tôi thì có lẽ vì muốn chiều theo sự tự đề cao của những con người thời Victoria, loài tinh tinh bị đẩy xuống họ di truyền dành cho chúng là Ben. Như một nhà sinh vật học tiến hóa lỗi lạc đã từng nhận xét, xét về sự sống trên trái đất này, tinh tinh và loài người không thực sự khác nhau. Chú thích: Andrew Rambert of Oxford University, Worded in Sample, 2006. Hết chú thích. Việc chúng ta đưa loài tinh tinh vào họ Homo hay loài người vào họ Pan dường như không mấy quan trọng. Dĩ nhiên là cách nào cũng khuyến khích chúng ta cần phải tôn trọng những người họ hàng gần gũi của mình hơn và nhờ đó bảo vệ những giống loài đang trên bờ vực tuyệt chủng bằng mọi cách. Điều quan trọng chúng ta cần suy nghĩ ở đây là nếu chúng ta và tinh tinh có họ hàng thân thiết với nhau như thế, đặc điểm nào trong bản chất của loài tinh tinh mà chúng ta cần chú ý đến? Loài nào là tinh tinh thường, loài nào là tinh tinh lùn? Nếu chúng ta cũng giống như họ, thì điều gì đó về bản chất quần thể của con người có thể sẽ là đặc trưng cá tính của chúng ta, chứ không phải trí tuệ hay linh hồn bất tử. Khi tôi trưởng thành. Hồi bé, tôi và em trai sợ mấy con tinh tinh đến chết khiếp. Tất nhiên là do những chương trình truyền hình mà chúng tôi xem như Doctory, bác sĩ, với con tinh tinh Judy và sư tử mắt lé Clarence. Và dĩ nhiên có cả những tập phim Tarzan Frati phát lại trên truyền hình và tại các câu lạc bộ chiếu phim sáng thứ bảy ở khu Kingsbury, thị trấn Lancashire. Trong lúc tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y, bảo vệ sở thú hay bất kỳ công việc gì giúp tôi tiếp xúc hàng ngày với loài vật, thì em trai tôi còn tiến xa hơn nhiều. Trong suốt 6 tháng trời, nó cho rằng mình là tinh tinh. Làm sao nó lại sáng suốt như thế ở cái tuổi lên 4? Sau nhiều giờ vỗ về và không ngừng thương lượng, mẹ tôi đã thuyết phục nó rằng, ngoài chuối ra, tinh tinh vẫn còn phải ăn nhiều thứ khác, nhưng không nhiều lắm. Chính vì thế mà có một khoảng thời gian tôi rất quan tâm đến môn linh trưởng học. Tôi đọc ngấu nghiến những cuốn sách như Netcap của Desmond Morris với nhiều chi tiết về hành vi, tâm lý và hành vi tính dục của tinh tinh. Jane Goodall cũng là tác giả yêu thích của tôi. Gần đây, với mong muốn tìm hiểu về hành vi con người nói chung, tôi đã sục sạo từng tác phẩm của các tác giả như Franz DeWolf, Robin Dunbar và nhiều người khác nữa, đồng thời xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn về những đặc điểm riêng biệt giữa con người và tinh tinh. Loài linh trưởng mang tính quần thể. Rõ ràng, theo tất cả những nguồn kiến thức thông thái này, thì đầu tiên và trước nhất, loài linh trưởng chính là những sinh vật mang tính quần thể, một chiến lược tiến hóa cốt lõi của chúng ta. Điều cho phép loại hình động vật của chúng ta tiếp tục sinh sôi phát triển. Nhưng vì sao tính quần thể lại có ích với giống loài chúng ta? Vì sao nó cũng có ích với bất kỳ sinh vật nào? Có vẻ như có hai cách lý giải, mà một trong số đó là giúp bảo vệ chúng ta khỏi những loài động vật ăn thịt. Thứ nhất, có sự phân chia trách nhiệm ở loài động vật mang tính quần thể để quan sát cảnh báo kẻ thù. Việc có nhiều tai mắt hơn đồng nghĩa với một hệ thống cảnh báo hiệu quả hơn. Thật ngẫu nhiên là sự cảnh giác trước các loài thú dữ này có vẻ như là lời giải cho xu hướng thường nhìn nhận mọi việc theo quan điểm tiêu cực và từ đó kích hoạt hệ thống trốn chạy hay chiến đấu của chúng ta. Thứ hai, nó tạo ra cho mỗi cá nhân nhiều sự hỗ trợ tích cực, cả trong nội bộ loài lẫn khi tương tác với các loài khác. Loài tinh tinh có đặc điểm tụ tập thành nhóm săn đuổi sư tử và báo ở trên cây đồng thời bảo vệ lẫn nhau. Chính vì thế, việc trở thành một loài động vật có tính quần thể cao là điều cốt lõi đối với giống loài của chúng ta, và cả loài người lẫn tinh tinh đều làm việc này rất giỏi. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả hãy đến những đoạn tiếp theo. Thông qua điều này, tôi muốn nói đến nhiều mối liên kết ngắn hạn của các bầy linh cẩu và sư tử. Tinh tinh xây dựng mối quan hệ gần gũi, dài lâu với nhau, phần lớn thông qua hoạt động chải lông cho nhau, với mục đích là duy trì các mối ràng buộc quần thể đủ mạnh để chúng có thể bảo vệ nhau. Một con tinh tinh thành công phải có nhiều thông tin về những con tinh tinh khác, về mối quan hệ với những con khác và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Và điều này được duy trì trong suốt một thời gian dài. The World mô tả chuyến trở lại sở thú Anom nhiều năm sau thời gian làm việc với một con tinh tinh. Ông được nó chào đón nhiệt tình như những người đồng sự cũ lâu ngày gặp mặt. Đó là lý do vì sao những mô tả về cuộc sống của loài tinh tinh rất giống với cuộc sống của chúng ta. Khối liên kết được xây dựng và nuôi dưỡng và có lúc cũng bị ruồng bỏ. Tất cả các thành viên đều có trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như lợi ích. Đôi khi, chúng ta khó thực hiện được những điều mình kỳ vọng hoặc có lúc vô tình chúng ta làm sai. Dĩ nhiên, trong xã hội tinh tinh, mọi thứ có thể rất đáng sợ khi có sự chuyển tiếp quyền lực trong bầy. Tinh tinh thật ra rất hung tợn khi cần thiết, chứ không chỉ là những con vật biết uống trà dễ thương như trong các mẫu quảng cáo trên truyền hình mà tôi được xem khi còn bé. Nhưng chúng ta không nên lẫn lộn giữa điều này với câu chuyện thật sự về chính mình. Ngược lại, loài tinh tinh lùn, người họ hàng gần gũi khác của chúng ta, hiếm khi tỏ ra hung tợn với nhau. Chúng giải tỏa những căng thẳng trong bầy bằng cách phương tiện tính dục với các dạng kết hợp như con đực, con cái, con đực và con cái. Nếu không có một nhóm quần thể để bảo vệ và nuôi dưỡng điều này, từng cá thể trong cả ba loài trên sẽ cảm thấy đau khổ và thể hiện nó ra bên ngoài. Sự hòa hợp cơ thể của chúng ta thường củng cố chiến lược tiến hóa của giống loài. Chúng thể hiện sự thay đổi giống nhau về hàm lượng chất cortisol, hormone gây căng thẳng, và ở trong trạng thái xúc động cao độ. Còn hình phạt nào nặng hơn mà một con tinh tinh, con người, áp lên cá thể khác trong bầy bằng việc cách ly nó, như trong nhà giam hay hình thức giam cầm cô độc ở một nơi khắc nghiệt, giống như khi nhốt một đứa trẻ trong phòng, hay với người trưởng thành là cách ly và gửi đến nhà tù Coventry. Phản ứng tự nhiên khi phải ở một mình cho thấy được bản chất quần thể có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Nhưng sự thật về chúng ta vẫn còn nhiều điều thú vị. Tại sao là loài khỉ nhẵn nhụi? Như vậy, nếu gần gũi với nhau đến thế, thì vì sao chúng ta lại hầu như không có lông? Dĩ nhiên, với một số tình huống như tôi chẳng hạn, đàn ông bị rụng lông tóc ở những nơi họ muốn và có lông tóc ở những nơi họ không muốn. Vì sao chúng ta lại là loài khỉ nhẵn nhụi? Nhiều năm qua, người ta đã đưa ra nhiều câu trả lời thú vị cho câu hỏi này, nhưng rất ít câu có ý nghĩa khi được phơi bày trước ánh sáng. Lấy ví dụ, có người cho rằng chúng ta không cần có nhiều lông trên cơ thể nữa từ khi loài người chúng ta có thể đứng thẳng và bước đi trên thảo nguyên bằng hai chân. Hiện tại, Louis đáng yêu đang sở hữu một mái tóc tuyệt đẹp, dài, quăng và có màu hơi hung đỏ. Khi cô ấy dạo bước trên bãi biển, rõ ràng mái tóc cô bảo vệ da đầu hiệu quả hơn so với mái tóc của tôi. Thậm chí nếu tôi có cùng lượng tóc như Louis, thì mái tóc của cô ấy vẫn bảo vệ hữu hiệu hơn bởi bộ tóc hung đỏ dày hơn bộ tóc màu đen, chân tóc cũng to hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu không bôi kem chống nắng, rốt cuộc Louis cũng bị bắt nắng ở lưng, mặt, chân và bàn chân. Hơn nữa, bất lợi của việc đi bằng hai chân thì nhiều vô kể, đau lưng, khó khăn trong việc sinh nở, vân vân. Chính vì vậy, việc đi bằng hai chân không thể xem là câu trả lời được. Bản năng sinh dục. Desmond Morris, tác giả của cuốn sách kinh điển về chủ đề này, cho rằng tất cả đều có liên quan đến quá trình sinh sản. Chúng ta không có lông để phô bày cơ quan sinh dục nổi bật hay để đảm bảo rằng bạn tình của mình nhìn thấy chúng và những vùng sinh dục nổi bật khác trên cơ thể như ngực và khuôn mặt. Chú thích: D. Morris, 1967, The Neck App: A Zoological Study of Human Animal, Jonathan Cape. Hết chú thích. Có nhiều điều thú vị về bản năng sinh dục của con người. Chẳng hạn, cảm giác khoái lạc của chúng ta có được từ nó. Dù trong số những người họ hàng gần gũi của mình, không phải chỉ có chúng ta mới tận hưởng được lợi ích của quá trình tiến hóa này, bởi các loài tinh tinh lùn rất giỏi giao phối quần thể. Chúng làm chuyện này mọi lúc. Tương tự, sự ràng buộc cặp đôi mà con người trải qua nhờ sự kết hợp của oxytocin và vasopressin trong não bộ chính là kết quả của hoạt động tình dục trực giao. Những chất hóa học tương tự cũng xuất hiện trong mối quan hệ mẹ con và hoạt động quần thể của các loài linh trưởng khác. Đáng để suy ngẫm về sự gần gũi giữa hoạt động tình dục ở người trưởng thành và mối tương tác mẹ con. Và điều này sẽ cho chúng ta biết được bản chất tiềm ẩn của mình là gì. và về sự nhẵn nhụi của chúng ta nữa. Kỹ sơ sinh. Những lời giải thích hay nhất cho sự nhẵn nhụi của chúng ta mà tôi tìm thấy chính là: con người là loài đột biến mang những đặc điểm phôi thai tại thời điểm trưởng thành. Chú thích: T. Bromhall, 2004. The Eternal Child: How Evolution Has Made Children of Us All. Avery Press. Hết chú thích. Nó là một biến thể từ tổ tiên, nhưng chỉ ở dạng phôi thai. Nó giống như một bước lùi, nhưng mang lại cho sinh vật một lợi thế nào đó về mặt tiến hóa. Ví dụ điển hình nhất trong thế giới động vật được tìm thấy ở khu vực sông Hồ tại thành phố Mexico. Loài cá cốc hay kỳ nhông nước, Ambystomed mexicanum, minh họa 1.1. Trong khi vòng đời của một số loài lưỡng cư như ếch, cốc và sai dông trải qua 3 giai đoạn, trứng, ấu trùng như nòng nọc và trưởng thành, số khác lại bị kẹt ở bước ấu trùng như nòng nọc trong một số điều kiện nhất định. Thiếu iốt, một thành tố thiết yếu cho động vật để tổng hợp ra hormone tyrosine cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển, hay biến dị di truyền ngẫu nhiên đều có liên quan đến ấu trùng của các loài lưỡng cư trưởng thành. Kỳ nhông nước là một loài xấu xí, phần lớn thời gian sống dưới nước, giống như loài lưỡng cư. Dù có phổi ở dạng thô sơ, nhưng hầu như chúng hô hấp bằng mang mà chúng mang theo đến giai đoạn trưởng thành và có khả năng giao phối trong loài hoặc với loài khác có quan hệ gần gũi như kỳ nhông Tiger Salamander. Những loài vật nuôi như chó là một ví dụ khác về tính phôi thai ở những cá thể trưởng thành. Ngày nay, người ta biết rõ là chó và sói rất gần gũi nhau về mặt di truyền, thực ra là cùng một loài, và chúng vẫn có thể giao phối với nhau. Sự khác biệt chủ yếu là chúng ta chủ động lai giống các loài vật nuôi nhằm chung sống hòa bình. Khi thực hiện điều này, chúng ta đã chọn đặc điểm hành vi phôi thai của loài chó. Để thấy được sự thật về hiểu biết này ở con người, xin vui lòng xem phần minh họa mang tính khoa học cao ở minh họa 1-2. Bên trái là tôi, còn bên phải là một con tinh tinh còn nhỏ. Cả hai đều hầu như không có lông, có tỷ lệ chân so với cơ thể khác nhau, có gương mặt bẹt và mắt to. Thứ bạn không nhìn thấy chính là cả hai đều có cổ để nối phần đầu và phần thân. Giờ thì bạn nhìn con vật to hơn đang giữ chúng tôi trong tay, con tinh tinh trưởng thành. Rõ ràng, bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa chúng tôi và ông ta. Chúng tôi đang ở dạng phôi thai, còn ông ta ở dạng trưởng thành. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2 của sách. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của chương 1 tại phần 3.